Trái tim băng được đánh thức, chương 29, tình cảm mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn thời trang, trang sức SL, Sanli, nó tới nơi nhanh, chóng đi gửi xe rồi cùng hắn vào trong. Hắn và nó đi tới đâu cũng thu, hút mọi cặp mắt của các nhân viên trong tập đoàn. Nó đi tới quầy tiếp, Tân hỏi thăm rồi cùng hắn đi lên văn phòng của chủ tịch. Tập đoàn thời trang, trang sức SL là một tập đoàn lớn danh tiếng lớn nhất ở trong nước cũng như ở châu Á. Tập đoàn chính được đặt ở Tokyo, Nhật Bản, các nhà thiết kế danh tiếng hiện nay đều từng làm việc ở tập đoàn này. Nó đi thang máy lên tầng cao nhất rồi đi dọc theo hành lang cuối cùng cũng tới nơi. Cốc cốc, nó đứng bên ngoài gõ cửa. Vào đi, một giọng nói ôn nhu vang lên. Nó và hắn bước vào thì thấy một người phụ nữ khoảng gần 40 tê. Tuy vậy nhưng, bà vẫn rất trẻ và xinh đẹp, trên người có một khí chất tao nhã hơn người. Chào chủ tịch, nó và hắn lịch sự chào hỏi. Ta đã nghe công ty chi nhánh giới thiệu về cháu, nhưng thật không ngờ cháu lại còn trẻ như vậy. Bà nói bằng giọng ôn nhu, dịu dàng có vài phần ngạc nhiên rồi bỗng quay sang nhìn hắn. Đây là ai vậy? Đây là bạn cháu. Nó điềm tĩnh đáp lại rồi đưa bản thiết kế bộ sưu tập cho chủ tịch. Chủ tịch ngồi xuống rồi ra hiệu cho nó và hắn ngồi. Chủ tịch mở bản thiết kế ra cẩn thận quan sát, sau khi xem xong thì nở một nụ cười hài lòng. Nó ngồi quan sát thái độ của bà nhưng rất tự tin về bản thiết kế của mình. Cháu giỏi hơn ta nghĩ, thiết kế này tuy chưa được chuyên nghiệp lắm nhưng rất sáng tạo và độc đáo. Chủ tịch tán thưởng, không có gì đâu ạ, nó khiêm tốn nói. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Chủ tịch hỏi, dạ 17 tê, nó thành thật trả lời. Từ bây giờ cháu sẽ là nhà thiết kế mới của tập đoàn. Suy nghĩ một hồi chủ tịch quyết định nhận nó. Cảm ơn chủ tịch, nó vui mừng nói. Đừng gọi ta là chủ tịch nữa, cứ gọi bác đi, sau này ta sẽ gọi cháu là Hân. Bà, thân thiện nói, cô hiểu tại sao bà có cảm giác rất thân thiết và có thiện cảm với nó dù mới gặp lần đầu. Dạ vậy thôi, tạm biệt bác. Nó lịch sự nói rồi đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Tạm biệt, hắn cũng chào hỏi ngắn gọn rồi đi ra ngoài. Nó và hắn đi ra khỏi phòng chủ tịch rồi đi thẳng xuống dưới bằng thang máy. Tới nơi hắn định đi lấy xe chở nó về nhà thì. Hôm nay tụi mình đi ăn gì đi tôi đãi. Nó đột nhiên đề nghị, ăn gì, hắn hỏi. Đi rồi biết, nó thờ ơ trả lời. Hắn theo lời nó chỉ chạy tới một con đường nhỏ gần trường trung học. Đi thêm một lúc thì hắn ghé vào một quán bán đồ ăn thức uống bình dân ở ven đường. Quán này tuy cô lớn lắm nhưng cũng rất đông khách. Nó và hắn vào trong, và ngồi ở một bàn trống. Hai cháu muốn ăn gì, chủ quán thấy khách vào liền ra tiếp. Cho hai tô hủ tiếu gõ. Nó nói, chủ quán nghe xong liền vào trong làm. Một lúc sau hai tô hủ tiếu thơm phức nóng hổi được bưng ra và để lên bàn. Các cháu ăn ngon miệng nha. Chủ quán vui vẻ nói, sau đó đi vào trong. Nó cầm đũa muỗng lên ăn một cách ngon lành, còn hắn tới giờ vẫn chưa ăn miếng nào. Sao cô ăn, ngon lắm đó. Nó quay sang hắn thì thấy hắn vẫn chưa ăn nữa. Cậu chưa từng ăn sao? Hắn thành thực gật đầu, nó cũng bó tay đành cúi đầu ăn tiếp. Hắn thấy nó ăn ngon như vậy cũng lấy đũa ăn thử. Không ngờ hắn mới ăn thử một miếng thì, chỉ mấy phút sau đã ăn hết một tô rồi kêu thêm tô nữa. Chẳng mấy chốc hắn, đã ăn hết hai tô hủ tiếu. No quá, hắn bỏ tô xuống xoa bụng nói. Uống gì cô, ở đây có bán chè và trà sữa cũng ngon lắm. Nó nói quán này thật, ra vào lúc nó đi học ở trường cũ thường hay ra đây ăn. Cho tôi cà phê được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới ăn xong thật sự cô ăn được nữa, với lại hắn cô thích đồ ngọt. Ừ, nó gật đầu rồi quay sang chủ quán. Dì ơi, cho cháu một ly cà phê với một trà sữa đặc biệt. Chủ quán nghe nó gọi liền cười rồi gật đầu, một lúc sau thức uống được bưng ra. Hắn uống được vài ngụm thì chăm chú nhìn nó. Sau này cậu có thể cười nhiều một chút được cô? Hắn đột nhiên lên tiếng. Tại sao? Nó nhíu mày khó hiểu. Vì khi cậu cười nhìn rất đẹp với tại cậu rất ít cười. Hắn nói, hắn rất thích nhìn nó cười. Nó suy nghĩ một hồi sau đó đành gật đầu cho qua, nó và hắn tiếp tục uống. Nước nói chuyện, nó thật ngoài Vũ, Rách đó, từ nay ta sẽ gọi Rách là Vũ luôn, và xin ra thì hắn là người con trai mà nó có thể trò chuyện tự nhiên. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào hai người tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, hai trái tim băng dần dần được đánh thức. Cách chương.